Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1413, Sơn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Hoàng Lương Đài một yến sau đó, Khương Vọng cùng Tả Quang Thù liền lại chưa xuất ngoại công phủ một bước. Mỗi ngày tu hành, luận bàn, điều trị, chỉ cầu lấy trọn vẹn nhất trạng thái. Tiến vào Sơn Hải cảnh, lệnh Khương Vọng cảm thấy hạnh phúc chính là Hoài Quốc công thỉnh thoảng có thể rút thời gian mà nói giảng bài. Từ Đại Tề Hung Đồ đến Quan Diễn tiền bối, từ Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần rồi đến Đại Sở Hoài Quốc công. Tại trên tu hành, ăn bách gia cơm, Khương Vọng phi thường giỏi về lợi dụng loại này cơ hội. Trước sớm vì bổ toàn bộ trụ cột, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Tả Quang Thù những thứ này bằng hữu, hắn đều không ít xin chỉ bảo qua. Căn bản không tồn tại không mở miệng được vấn đề. Chẳng qua là theo thực lực nhảy lên, những thứ này bằng hữu dần dần đã không cách nào mang đến quá nhiều trợ giúp. Càng nhiều còn là thông qua không ngừng mà chiến đấu đến từ ta xem kỹ, tìm kiếm vấn đề của mình lấy cải tiến. Loại này có cường giả chỉ điểm thời gian, đối Khương Vọng mà nói là được đói hung tàn người cả ngày ăn chán chê, không biết đến cỡ nào hạnh phúc. Trong một tốt đẹp thời gian bên trong, rốt cục nghênh đón tháng 2 16 nhật, Sơn Hải cảnh mở ra ngày. Hai người tại Tả Quang Thù trong thư phòng ngồi đối diện nhau. Hoài Quốc công phủ là được Sở Quốc chỗ an toàn nhất một trong. Bọn họ thật cũng không tất quan tâm kết thúc Sơn Hải cảnh chuyện về sau. Khắc Quất Tụng Cửu Chương Ngọc Bích giữ tại Tả Quang Thù trong tay, lặng lặng đợi chờ thời cơ đến một khắc kia. Người vốn là mời đến là ai trợ quyền? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Tả Quang Thù ngẩng đầu. Vì cái gì hỏi cái này? Nghĩ tới, liền thuận miệng vừa hỏi. Là mộ cổ trong thư viện một vị thiên kiêu, cho đầy đủ bồi thường. Khương đại ca không cần lo lắng. Ta cũng không phải lo lắng. Cho bao nhiêu? Tả Quang Thù. Đang khi nói chuyện, Tả Quang Thù trong tay Cửu Chương Ngọc Bích bỗng nhiên xí quang đại phóng. Tia sáng này tại Tả Quang Thù cố ý dưới sự thao túng, cũng bao phủ Khương Vọng. Tia sáng quấn thành một vòng, vừa vặn đem hai người vây quanh, lại tự động kéo dài tới, hình thành một cái ống tròn hình dáng cột sáng. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù nhưng thật ra thành cái trục bên trong người. Vốn là sáng rực chi quang, đột nhiên biến thành đủ mọi màu sắc, có đếm không hết cảnh vật mảnh nhỏ quấn thân mà chảy. Nhưng căn bản cũng thấy không rõ đều miêu tả là cái gì. Nhìn tới kỳ quái, sau đó lóe lên rồi biến mất, hư không tiêu thất trong thư phòng, cùng tồn tại quốc công trong phủ lão công gia. Ngồi ở thư phòng của mình chung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Kỳ quái trong cột sáng, Tả Quang Thù lớn tiếng hỏi. Người biết cái gì gọi là Sơn Hải sao? Cái gì? Khương Vọng chỉ tới kịp mở miệng hai chữ, cảnh vật trước mắt liền chợt biến đổi, mà tay cũng đã bị chiều tiếng phủ kín. Ào ào, vô bờ bến hải, mênh mông bát ngát xanh thảm sắc. Khương Vọng là gặp qua hải, thiên nhai đài trên có hắn yên diệt hồn phách, cận hải quần đảo đến nay có hắn thanh danh lưu truyền. Nhưng trước mắt chứng kiến này mảnh hải, vô ngần rộng lớn, vô tận xa xôi, đem cận hải đối lập được áy náy lên. Nước biển trong vắt, có thể thấy được cá bơi san hô, phong phú nhiều vẻ đáy nước thế giới. Mặt biển xanh thẳm, giống như một mặt vô bờ bến gương. Mà thiên, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời yên hà vạn dặm, thật giống như một tờ bức họa lót đường. Từng ngọn lơ lửng sơn, dò vào yên hà bên trong, như ẩn như hiện tại cuối tầm mắt. Đây là Sơn Hải. Tả Quang Thù toàn thân bị màu lam nhạt khói khí chỗ bao phủ, lơ lửng mà đứng, trong giọng nói chấn động khó nén. Khương Vọng ở một bên cũng thúc giục Vô Ngự Yên Giáp, lấy hỏa hồng sắc khói giáp che thân, trong nháy mắt triệt tiêu Sơn Hải cảnh trung kinh khủng kia trọng huyền chi lực. Quả thực trong mắt tận Sơn Hải. Tả Quang Thù hỏi, ngươi từng tại hải ngoại nổi danh, nơi đó hải, so với nơi đây như thế nào? Cận hải không bằng nơi đây rộng lớn. Về phần Thương Hải, kia tại mê giới sau đó, ta còn chưa đi nhìn qua. Bất quá hoàn cảnh nên rất ác liệt, không bằng nơi đây mỹ lệ. Khương Vọng một bên mọi nơi đánh giá hoàn cảnh, một bên trả lời, Tả Quang Thù chậm rãi rơi. Hai chân đạp tại trên mặt biển, nhờ vào thủy lực lượng, nhanh chóng nắm chắc quanh mình hoàn cảnh. Khương Vọng cảm giác nơi đây nguyên lực, rất nhỏ điều chỉnh bắp thịt trạng thái, gắng đạt tới nhanh nhất thích ứng sơn hải cảnh quy tắc. Trong miệng nói, người nói ngươi cần gì? Muốn vào sơn hải cảnh mới có thể biết. Hiện tại biết rồi sao? Tương truyền Hoàng Duy Chân ở chỗ này để lại hắn tất cả. Hắn thần lâm bí mật. Hắn cửu phượng chi trương. Hắn tài phú. Tuyệt học của hắn. Cho nên mới có nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Tả Quang Thù nhắm mắt lại. Chậm rãi nói. Hiện tại còn không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng ta đương nhiên rất muốn cửu phượng chi trương. Mỗi người đều có chính mình. Thật, không cách nào dùng ngôn ngữ thuật lại. Không cách nào dùng văn tự ghi lại. Sẽ không cùng người khác cùng. Cho nên động chân chi đạo cho dù có thể lưu lại. Đối kẻ đến sau tác dụng cũng không có lớn như vậy. Động chân phía trên thì càng không cần phải nói. Làm thượng tam cảnh bắt đầu. Thần lâm cảnh là sinh mệnh bản chất vượt qua. Trực tiếp phá vỡ thiên sinh thọ hạn. Hoàng Duy Chân thần lâm bí mật. Là được hắn có thể đủ lưu lại quý giá nhất tu hành kinh nghiệm. Nghe được Tả Quang Thù nói đến những thứ này. Khương Vọng còn tưởng rằng hắn sẽ đợi chờ Hoàng Duy Chân thần lâm bí mật. Không nghĩ tới là cửu phượng chi trương. Không khỏi nói. Sớm nghe ngươi nói cửu phượng chi trương. Ta còn không biết cửu phượng chi trương là cái gì. Đây là nhất môn công pháp. Quả thật một món tín vật. Hay là nhất môn thần thông. Hoặc là nói. Nó là mở ra cửu phượng thần thông chìa khóa. Càng cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chỉ biết là phải là tiền một nhiệm công pháp người tu hành chết rồi. Nó mới có thể một lần nữa tại nào đó cái địa phương hiện ra. Tả Quang Thù giải thích, cho nên cửa này thần thông là độc nhất vô nhị. Công pháp, tín vật, thần thông, Khương Vọng mới nghe lần đầu. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ một thoáng mở ra thanh văn tiên thái. Luôn luôn dựa vào hà bá thần thông tại điều tra hoàn cảnh Tả Quang Thù. Lại nhanh hơn hắn nắm chắc tình báo. Đưa tay ra, kéo lại hắn. Hai người trực tiếp hướng tới dưới nước trầm xuống. Trong nước biển, tự nhiên hình thành một cái hình elip thủy cháo. Đưa bọn họ che lấp trong lúc, được nhờ sự giúp đỡ Tả Quang Thù đối thủy hành khắc sâu lý giải. Này thủy cháo hầu như cùng nước biển nhất thể. Khó gặp dị thường, lực phòng ngự gần như tại không. Lớn nhất tác dụng là được trợ giúp bọn họ dung nhập vào cái hải vực này. Hai người trên người vô ngự yên giáp, cũng trước tiên tản đi rồi. Tả Quang Thù ban đầu luôn miệng nói không sai nguyên thạch. Muốn toàn bộ hành trình duy trì vô ngự yên giáp, lấy tùy thời giữ vững trạng thái tốt nhất. Hiển nhiên là đã quên suy nghĩ như lúc này như vậy cần thu mình lại tàng hình tình huống. Vô ngự yên giáp dùng tốt trở về dùng tốt, không khỏi rêu rao chút ít, liền tại sau một khắc. Khương Vọng trong tai, liền có âm thanh tới. Hướng, thanh văn tiên thái dưới. Vạn tiếng hướng về, như thần hướng quân. Nhưng cái này thanh âm quả thực giống như là tới mưu phản xoán vị. Chấn động được Khương Vọng thanh văn tiên thái hầu như tản đi. Hắn cũng quả thực chủ động thu liễm. Đó là một loại cực tựa như uyên ương gáy gọi. Mà có kinh khủng uy nghiêm bao hàm tại trong lúc. Gáy gọi người lực lượng cũng hầu như có thể tưởng tượng một hai. Tuyệt không phải mình bây giờ đủ khả năng ứng phó. Mới vừa vào sơn hải cảnh. Liền có thể gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Là vận khí quá tốt. Hay là nói Sơn Hải cảnh trung bậc này dị thú tùy ý có thể thấy được. Bố trí một cái thần lâm trở lên không được vào bí cảnh. Sau đó trong lúc có kinh khủng như thế dị thú tồn tại. Hoàng Duy chân thật không phải là tại mưu sát sao? Kinh khủng kia uy áp nhanh chóng nhích tới gần. Khương Vọng cách này dung nhập vào trong biển thủy cháo. Nâng mắt nhìn đi, liền thấy một cái ước chừng hơn 20 trượng. Ngư thân cánh chim, hình thù kỳ quái đại gia hỏa. Tại tầng trời thấp lướt đi mà qua. Đây là một điều mọc ra cánh cá lớn. Hoặc là một con có cá lớn thân thể điều. Khương Vọng phân không rõ. Chỉ từ này kinh khủng cảm giác bị áp bách bên trong nhận thấy được. Này ít nhất quả thật một đầu có được thần lâm tầng thứ lực lượng dị thú. Mới vừa vào Sơn Hải cảnh, liền gặp thần lâm. Điều này làm cho Khương Tước Gia quét ngang Sơn Hải cảnh cuồng ngôn. Lộ ra vẻ hoang đường đến cực điểm. Giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể ẩn thân tại tà quang thù chế tạo thủy cháo chung. Cùng hắn cùng nhau đàng hoàng quan sát này dị thú. Hơn một cái dư động tác đều không có. Hắn thấy, này ngư thân cánh chim dị thú thấp bay mà qua. Chợt há miệng, trong miệng hiện đầy răng nhọn, như đao thương đan sen. Mà ở nó há mồm trong nháy mắt, phụ cận nghiêm chỉnh cái hải vực đều rung chuyển lên. Ầm ầm, chiếm đoạt tất cả, thật giống như toàn bộ hải vực đều đảo lộn tới đây. Không cách nào đo nước biển. Bọc cá tôm giải bối hải lý tất cả. Toàn bộ vọt vào nó miệng khổng lồ chung. Trời cũng thấp, mây cũng trọng, dị thú như thôn hải. Người thậm chí cảm giác, nó có phải hay không muốn một ngụm đem này mảnh hải uống cạn. Bị này kinh khủng lực lượng bao trùm toàn bộ hải vực. Xuất hiện một cái cự đại cái phễu. Kia nhưng thật ra là dâng nước lũ. Tả quang thù cùng Khương Vọng ẩn thân thủy cháo. Đương nhiên cũng bị lôi cuốn trong lúc. Tại kinh khủng lực hút trong phạm vi. Có một loại tùy thời cũng bị lôi kéo đi cảm giác. Vào này dị thú trong bụng. Vậy còn gì nữa? Sợ rằng không nữa đi ra cơ hội. Khương Vọng nhìn tả quang thù liếc mắt một cái. Tay đã đặt tại trên thân kiếm. Dùng ánh mắt hỏi ý kiến tả quang thù có hay không có thể chịu nổi. Thật sự không được. Tiến vào Sơn Hải cảnh trận chiến đầu tiên. Chỉ muốn dặn dò tại đây đầu dị thú trên người. Mặc dù khẳng định không có khả năng chiến thắng. Nhưng quấy rối một phen liền chạy trốn nắm chắc. Khương Vọng vẫn có mấy phần. Đến lúc đó lại dùng hồi tưởng bí thuật cùng tả quang thù hội hợp chính là. Tả quang thù lắc đầu, hết sức chăm chú cảm thụ được thủy, nắm chặt thủy lực lượng, vận chuyển hà bá thần thông, khó khăn thao túng hộ thân thủy cháo, khiến nó sẽ không theo lượng lớn nước biển cùng nhau bị cắn nuốt, lại không đến nỗi khơi ra quá lớn chống lại lực lượng, khiến đầu kia dị thú chú ý tới bọn họ này hai cái tép diêu. Loại này tinh chuẩn nắm chắc, mới là hao. Nhất tinh lực địa phương, thời gian kỳ thực vẫn chưa đi qua bao lâu, nhưng bởi vì đầu kia dị thú kinh khủng lực lượng mà lộ ra vẻ phá lệ dài lâu. Thậm chí Khương Vọng cũng đã thấy tả quang thù trên trán tinh mịn mồ hôi hột. Cũng may lần này chiếm đoạt rốt cục đi qua, kia ngư thân cánh chim dị thú ngậm miệng lại, nước biển tụ thành xanh thẳm sắc cự đại, cái phễu, biến mất. Sau đó nó môi cá nhám nhếch lên, hiu hiu hiu, tự nó giữa hàm răng, nước biển tiêu xạ mà xuống, phát ra kinh khủng tiếng rít, nhưng lại như cây lao một dạng, đầy trời, nước biển cây lao, rơi hải, đem cái hải vực này đánh cho rung động khắp nơi, đem cửa này hải kính, đánh cho khắp nơi là lỗ thủng. Một điều cá bơi vừa vặn tại ẩn nấp hai người thủy cháo phía trên du động. Kết quả trực tiếp bị một chi hạ xuống. Nước biển cây lao, xuyên qua, huyết vụ tỏa khắp, che lấp tầm nhìn, cả cái hải vực bên trong. Đếm không hết, lọt lưới, sinh mệnh, vào giờ khắc này bị hủy diệt đà kích. Bọn chúng may mắn tránh được dị thú chiếm đoạt, lại bị nó theo miệng phun ra nước chảy giết chết. xanh thẳm hải vực, dần dần nhuộm đỏ. Khương Vọng tỉ mỉ khống chế thủy nguyên, đem thủy cháo phụ cận huyết vụ xua tan, lấy tranh thủ rộng lớn tầm nhìn. Hắn mặc dù khống thủy xa không bằng Tả Quang Thù, làm những chuyện nhỏ nhặt này hay là không có vấn đề. Nhưng đồng dạng vào thời khắc này, bỗng nhiên một chi nước biển cây lao lọt vào thủy cháo, xuyên qua Tả Quang Thù tay phải cánh tay, máu tươi tràn ra tại thủy cháo chung. Khương Vọng trong mắt trong nháy mắt dâng lên nộ hỏa, nhưng Tả Quang Thù dùng ánh mắt định trụ hắn. "Ca, đừng động." Hắn mấp máy môi, dùng môi hình nói như vậy nói. Vì ở đây dị thú uy áp dưới, tại cái hải vực này dung chuyển như thế dưới tình huống, vẫn cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng, ngay lập tức truyền âm dư lực đều không phân ra được rồi. Chi kia, nước biển cây lao, đánh tới thời điểm, Khương Vọng đều không chú ý, nhưng nắm trong tay Hà Bá Thần Thông hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này chi. Nước biển cây lao, tại trong nước biển quỹ tích, không phải hắn thiểm tránh không được, mà là hắn một khi né tránh, thủy cháo cùng cái hải vực này tự nhiên quan hệ cũng sẽ bị phá vỡ. Hắn Hà Bá Thần Thông ảnh hưởng không thể tái sinh hiệu, bởi vậy tất nhiên có thể đưa đến. Kia dị thú liếc mắt một cái xem thấy bọn họ, này ngư thân cánh chim dị thú, lực lượng tầng thứ không thua thần lâm tu sĩ. Lúc này chẳng qua là tại bình thường ăn cơm, cũng không có chú ý bọn họ này hai cái tiểu ngư. Thật muốn ồn ào đến Khương Vọng nhất định phải nâng kiếm đi dẫn dắt rời đi nó trình độ. Nguy hiểm đoạn không thể tránh khỏi, mà hắn không muốn, Khương Vọng cho nên trầm mặc. Giây lát, lại một chi, nước biển cây lao, bão tố rơi xuống nước cháo chung. Lúc này Khương Vọng đã nhấc lên hoàn toàn chú ý. Một lần nữa mở ra thanh văn tiên thái, giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm trên chi kia. Nước biển cây lao, vì không ảnh hưởng Tả Quang Thù dung nhập vào hải vực hoàn cảnh nỗ lực, hắn sử dụng lực lượng cũng hết sức nhỏ bé. Đạo nguyên hầu như tại chỉ bụng nơi ngưng tụ. Nước biển cây lao đụng vào ngón tay của hắn, không ngừng mà xung kích, mà lại không ngừng mà tiêu tan. Lực lượng bị tan rã, thanh âm bị yên diệt, cuối cùng cơ hồ là vô thanh vô tức tiêu tán rồi. Duy chỉ có chỉ để lại chỉ trên bụng, một giọt bởi vì không thể hoàn mỹ nắm trong tay lực đạo mà bị thương huyết châu. Nhưng cũng là cuối cùng một giọt, tại sau đó trong thời gian, vẫn sẽ có nước biển cây lao, bão tố rơi, nhưng Khương Vọng chẳng qua là nhẹ nhàng nâng chỉ. 10 ngón tay như đánh đàn một dạng, nhảy tại Tả Quang Thù đỉnh đầu, bả vai, mỗi một lần đều vừa lúc tiếp được. Nước biển cây lao, lại vừa đúng đem yên diệt, không chế tạo nửa điểm động tĩnh. Này ngư thân cánh chim dị thú, nuốt vào quá nhiều nước biển, từ răng nhọn khe hở đang lúc bão tố rơi. Nước biển cây lao, kéo dài ước chừng nửa canh giờ mới dừng. Sau đó ngụm lớn nhai ăn trong miệng còn lại ngư, đôi cánh chấn, phi thân lên, tầng trời thấp đẩy ra vô hình rung động, kinh khủng khí áp ép tới mặt biển đều xuất hiện một cái hố nhỏ. Tốt một trận mới khôi phục như cũ. Này kinh khủng dị thú, một lần phổ thông ăn cơm, hầu như diệt tuyệt cái hải vực này, nhưng rốt cục thì đi rồi. Khương Vọng ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thật sợ lại kéo dài đi xuống, Tả Quang Thù liền không cách nào chống đỡ rồi. Muốn tại thần lâm cấp dị thú áp lực dưới, duy trì chọn nửa canh giờ hòa tan vào hoàn cảnh nỗ lực. Loại này tiêu hao có thể nghĩ. Tả Quang Thù thì nhếch nhếch miệng. Có một ít thiếu niên đắc ý, ta nghiên cứu môn đạo thuật này không sai sao? Khương Vọng một bên cho hắn xử lý cánh tay phải vết thương, một bên vui lòng ca ngợi. Đúng là thần hồ kỳ kỹ, diệu thủ tự nhiên, đáng tiếc hoa hoa cổ kiệu. Hắn nâng, Tả Quang Thù không nâng. Ta hay là tự để đi. Tả Quang Thù một thanh đẩy ra Khương Vọng tay. Cấp Khương đại ca biểu diễn một bên cái gì gọi là trị liệu đạo thuật. Dựa vào một cánh tay. Liền thuần thục, gần như hoàn mỹ giải quyết nơi đó vết thương. Cách chương.